Chương 96, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 37. Tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lý Văn An vẫn là thở dài nói, từ huynh tài học tuy tốt, nhưng duy nhất làm cho người ta cảm thấy tiếc hận sự, tương lai nương tử là cái ngốc Nga, ngốc tử nhất thời mọi người hứng thú. Phải biết, cử tử lại bị người tôn xưng vì cử nhân lao ra. Nếu là không có vào triều dạ tâm, chúng cử sau, cưới cái thành trung viên ngoại trí nữ, thoải mái dễ chịu cuộc sống là dễ dàng sự tình. Làm sao có thể cưới một cái ngốc cũng đều là bởi vì từ huynh trong nhà thật sự quá mức bần hàn, lúc trước vì khảo tú tài, bất đắc dĩ cùng ngốc tử đính hôn. Trước mắt chẳng sợ chúng cử, cũng không có khả năng lật lọng lời nói này mặc dù là sự thật, nhưng trải qua như vậy một phen miêu tả, từ Thụy Khanh ở trong lòng mọi người hình tượng, liền rất vi diệu. Hắn thật là vì bảo mệnh, vì khoa cử, mới cùng Phồn Tinh đính hôn. Nhưng Lý Văn An như vậy một miêu tả mọi người trong lòng đối từ Thụy Khanh, cũng có chút khinh thường. Hơn nữa một đám cũng chờ từ Thụy Khanh nhập kinh thành, liền muốn nhìn xem, cái này muốn cưới ngốc tử từ Thụy Khanh, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Nếu là thật sự học thức cực cao, vậy sau này lại hay không sẽ vứt bỏ cám bã chi thê xương phòng trong? Mặc một bộ yên bạch cao cánh thiếu nữ khéo cười tươi đẹp nói ra, đại ca ca, ngươi nói ngốc tử là cái gì bộ dáng ta lớn như vậy? Còn chưa từng thấy qua ngốc tử đâu Phồn Nhi, tần quốc công phủ giáo dưỡng, chính là làm cho ngươi như vậy tùy ý rêu cợt người khác nam tử trẻ tuổi mắt lạnh nhìn nhà mình muội tử. Hắn cái này muội tử khi còn nhỏ rõ ràng lương thiện đáng yêu cực kỳ, từ lúc ném qua một lần, lại tìm sau khi trở về, cũng không biết có phải hay không kia vài năm bị cái gì khổ, thế cho nên toàn thân tính tình đều hỏng rồi. Đại ca ca, Phồn Nhi không phải cố ý, Phồn Nhi chỉ là tò mò mà thôi. Còn có kia vì công danh lợi lộc, không tiếc mượn ngốc tử thượng vị cử tử. Như vậy nhân phẩm bại hoại chi nhân, lại cũng có thể trúng cử. Tần Phồn Nhi làm nũng, còn muốn biện giải cho mình hai câu. Kết quả lại bị Tần Quốc công phủ đại công tử không chút do dự oán giận trở về. Giáo dưỡng ma ma không dạy ngươi, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi chưa từng thấy tận mắt qua tên kia cử tử. Liền biết vừa rồi người nọ nói là sự thật, đại ca ca, ta nhìn. Vẫn phải là nhượng mẫu thân từ trong cung thỉnh vài vị càng nghiêm khắc ma ma. Người mỗi tiếng nói cử nhất động, đều là tần quốc công phủ mặt mũi, không thể khinh thường. Ta Tần Phồn Nhi nơi nào có thể nghĩ đến, xem náo nhiệt, thế nhưng đem mình lôi xuống nước chờ đại công tử sau khi rời khỏi, nàng dậm chân theo sau. Trong lòng lại là hận lên cái kia gọi từ Thụy Khanh cử tử, còn có hắn cái kia ngốc tử nương tử. Hai cái thấp hèn người. Thế nhưng không duyên cớ hại nàng bị đại ca ca giận chó đánh mèo. Phồn Tinh, meo meo meo lão đại hoàn toàn không biết, chính mình còn tại đi kinh thành trên đường, cũng đã mạc danh kéo một đợt cừu hận nàng hiện tại thật đáng ghét đóa hoa nhỏ nha, hắn nhất định muốn dạy nàng viết bút lông chữ. Bắt cơ hội, liền muốn dạy nàng viết chữ. Có lẽ là bởi vì đại não còn chưa đủ phát đạt duyên cớ, Phồn Tinh ngón tay rất không linh hoạt, cầm bút thời điểm, luôn luôn cầm chặt cán bút, nắm thành tay nhỏ. Phồn Tinh, ngươi cầm bút tư thế không đúng. Trong khách sạn, Từ Thụy Khanh từ phía sau vòng quanh ở Phồn Tinh, ghé vào lỗ tai hắn lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói. Cái gọi là hồng tụ thiêm hương, bất quá như thế. Hắn quả nhiên là cái thông minh đến cực điểm người đọc sách, chẳng sợ tiểu nương tử hồn nhiên không hiểu chuyện nam nữ, hắn cũng có thể chậm rãi dạy nàng. Dạy nàng viết chữ, nhượng nàng học được viết tên của bản thân. Đến thời điểm... Tên của nàng cùng tên của hắn song song viết tại cùng một chỗ ngẫm lại, liền cảm thấy là cái tuyệt vời tình cảnh.